One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 281, Chopper tâm bệnh. Xác định Zone đã rời đi. Lawyer chậm rãi rơi xuống băng nguyên biên giới. Nhìn về phía bên bờ Mythos bọn người. Thế nào? Không có việc gì à? Lawyer thị lực cực mạnh. Xa xa đã nhìn thấy vạch lên xe trượt tuyết đến bên bờ bọn họ. Đây cũng là hắn dám đối Quy Đảo tiến hành cường lực đả kích nguyên nhân. Tuy nhiên Mythos một đoàn người phần lớn mang thương. Nhưng nhân số một cái cũng không thiếu. Lawyer hỏi câu nói này cũng bất quá là bởi vì Mythos nhìn qua có chút uể oải. Nhưng mắt nhìn bị ca ca của mình hung hăng đả kích qua Mythos liếc một chút. Mini tiếp lời hồi đáp. Chúng ta không có việc gì. Cũng là Drake bị đối phương tạm giam. Thật có lỗi Lawyer. Nhiệm vụ thất bại. Người không có việc gì liền tốt. Về phần một cái Drake, còn không tạo nổi sóng gió gì. Những lời này đều là nói cho hơn người nghe. Lawyer cùng Mini hai người đều biết. Bọn họ không có khả năng thật đem Drake mang về. Nghe Lawyer lời nói, Mythos ngẩng đầu, có chút không xác định chỉ băng nguyên. Tại loại trình độ này trong công kích đều có thể còn sống sót. Bọn họ là quái vật sao? Cũng khó trách Mythos khiếp sợ như vậy. Từ hắn góc độ đến xem, Lawyer vừa rồi phát ra công kích đã là hủy thiên diệt địa cấp. Xa xa nhìn lại, bị đông cứng băng nguyên mênh mông. Một mảnh trắng xóa nhìn không thấy cuối cùng. Theo lý thuyết tại cường đại như thế trùng kích bên trong. Nhấc lên sóng biển cũng ít nhất phải có 100 mét cao. Đối với đường ven biển mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là, đối mặt Lawyer này khủng bố ma pháp đóng băng. Trên mặt biển liền một cái bọt nước đều không có đập đi ra. Trừ bị băng long gào thét trực tiếp trúng đích địa phương có một tòa cao ngất băng sơn. Rộng lớn mặt biển tựa như là một bát móc ngược caramel. Không còn một tia gợn sóng. Dù là thực lực yếu ớt, Mythos cũng nhìn ra được. Phần này đóng băng cũng không phải là chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Mà chính là thật sâu tiến vào biển. Nhưng là, cũng là tại loại này khủng bố trong công kích. Đối phương vậy mà còn sống. Nói cách khác, đối phương chạy thoát sao? Mythos sắc mặt trầm xuống. Trong lời nói có nói không nên lời hôi bại. Cái này là mình sau khi tốt nghiệp tiếp vào cái thứ nhất đại nhiệm vụ. Không nghĩ tới lại là lấy dạng này kết cục kết thúc. Đối với cái này, Lawyer chỉ có thể biểu thị. Thích nghe ngóng. Người trẻ tuổi nha, thụ nhiều điểm đả kích tài năng trưởng thành nhanh. Thảo mạo đoàn nếu như không có Sambodia ở trên đảo trận kia thảm bại. 2 năm sau có thể hay không có loại kia thực lực còn càng cũng chưa biết đây. Bất qua trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài lại không thể như thế biểu hiện ra ngoài. Lawyer đi qua, vỗ vỗ Mythos bả vai an ủi hắn nói. Không có việc gì, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, là ta cân nhắc không chu toàn, mới khiến cho Drake đào thoát. Sau khi trở về chiến quốc nguyên soái bên kia ta hội phụ trách đi giải thích. Ta biết, Mythos gật gật đầu, lại là không muốn nói quá nhiều. Xác định một đoàn người không sau đó, Lawyer liền dẫn lĩnh đại bộ đội, hướng về vương cung tiến lên. Ban đêm, từ chống quốc vương cung, cùng trấn trưởng nhóm thương nghị qua đi. Kuleiha mất tích sự tình bị bọn họ tạm thời giấu giếm xuống tới. Từ chống quốc bây giờ căn bản tìm không ra cái thứ hai đủ để đảm nhiệm quốc vương tồn tại. Nếu như Kuleiha về không được, từ chống quốc tương lai lại biến thành bộ dáng gì mới thật sự là ẩn số. Điểm này để một đám trấn trưởng cùng cư dân đại biểu cảm thấy 10 phần tiêu trước. Trở về thời điểm không ngừng than thở. Bất quá Lawyer đối bọn hắn làm ra cam đoan. Tại tân quốc vương tuyển ra đến trước kia, hải quân sẽ không rút lui từ chống quốc. Lấy bảo vệ bọn hắn an toàn. Để bọn hắn hơi an tâm một điểm. Đương nhiên, Lawyer rõ ràng. Nhiều nhất một tuần thời gian, Kuleiha hẳn là liền trở lại. Nằm tại vương cung một gian xa hoa trong phòng ngủ, Lawyer nháy mắt mấy cái, nhìn về phía ghé vào cửa sổ bên trên này màu nâu tiểu bóng người nhỏ bé. Chopper, ngươi còn chưa ngủ sao? Ta ngủ không được. Chopper thần sắc ảm đạm, quay đầu chờ đợi nhìn lấy lawyer. Lawyer tiên sinh, Kuleiha y nương thực biết trở về sao? Nàng có thể hay không không quan tâm ta? Chopper bởi vì ăn nhầm ác ma quả thực, từ nhỏ bị lộc bầy vứt bỏ, mà lại bởi vì bề ngoài quan hệ, cũng không bị nhân loại phạm vi tiếp nhận. Nếu như không phải Hiruluk xuất hiện, Chopper hoặc là cô độc tử tại trên tuyết sơn, muốn làm sao có thể lại biến thành chính thức Yuki Nam? Từ khi Hiruluk bởi vì Wapol 7 dập chết mất về sau, Kuleiha có thể nói cũng là hắn duy người một nhà. Cũng khó trách hắn lại như vậy lo được lo mất. Cái này sao? Lawyer buồn cười trống lên nửa người trên, tựa ở trên gối đầu. Ngươi cảm thấy ngươi hội vứt bỏ ngươi Kuleiha y nương sao? Sẽ không. Chopper không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ta còn muốn trở thành có thể trị liệu hết thảy tật bệnh vạn năng dược Panacea. Hướng Kuleiha y nương học tập y thuật. Này không là được. Lawyer cười nói. Liền cùng ngươi không sẽ rời đi nàng một dạng. Ngươi Kuleiha y nương cũng tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Hiện tại nàng chỉ là có chuyện làm. Chờ nàng làm xong, liền sẽ trở về. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ngươi Kuleiha y nương? Sao lại thế? Chopper nhỏ giọng phản bác. Theo sau tiếp tục ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn mặt trăng. Lawyer nhìn lấy một màn này, lắc đầu không có nói tiếp cái gì. Tâm bệnh còn cần tâm dược y. Chopper đây là đang bị ném bỏ bên trong vượt qua tuổi thơ. Lưu lại bệnh tim. Chỉ có Kuleiha xuất hiện lần nữa, tài năng tạm hoãn hắn bệnh tình. Lawyer không phải không nghĩ tới trực tiếp mang Chopper đi, vạn để hắn đi theo chính mình. Nhưng là, hắn không dám làm như vậy. Sau này mình nhưng là muốn đem thế giới náo long trời lỡ đất tồn tại. Cái này có thể cùng thảo mạo đoàn một đường đánh quái thăng cấp khác biệt. Hung hiểm tính không thể so sánh nổi. Đem Chopper mang theo trên người. Trừ thỏa mãn chính mình đối yêu thích nhân vật thu thập đam mê bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trọng yếu nhất là, Chopper từ nhỏ đến lớn, có thể một mực thâm thụ Hiruluk này mặt cờ đầu lâu ảnh hưởng. Tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng đối với hải tặc là 10 phần hướng tới. Mà vô luận xảy ra chuyện gì, chính mình chung quy là một tên hải quân. Lawyer không phải loại kia hội vì giấc mộng cùng cái gọi là tự do liền sẽ ra biển trở thành hải tặc. Gia hòa, hắn thấy, đã với cái thế giới này bất mãn. Vậy liền qua cải biến hắn. Truy tìm đại bí bảo bối trở thành One Piece. Với cái thế giới này bố cục mà nói không có quá đại ảnh hưởng. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thuyết đại khái cũng là giờ phút này Chopper cùng Lawyer hai người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, từ trống quốc vương cung. Tại Chopper sáng sớm vì mọi người chịu một hồi dược thiện về sau. Ăn uống no đủ mọi người chỉ cảm thấy trong dạ dày ủ ấm. Dễ chịu nằm trên ghế không muốn nhúc nhích. Bất quá bây giờ còn không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ thân ái Simon thiếu úy. Sáng sớm liền dẫn theo hộp cơm vấn an mo. Nhắm chúng cả đám người tâm lý theo mèo bắt giống như không bình thường muốn biết hai người này đến là tình huống như thế nào. Đang ăn xong trăm người phần thực vật về sau, Lawyer ở bên người vương cung đầu bếp nơm nớp lo sợ ánh mắt bên trong đứng lên. Rốt cục đánh ở no nê. Mithas, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Mithas cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Questing gia tộc tại hải quân bên trong cũng coi là một đại gia tộc. Gia tộc bọn họ nội bộ tin tức liền liền chiến quốc nguyên soái đều chưa chắc biết bao nhiêu. Người vẫn là trực tiếp đến hỏi Simon đi. Đối với cái này, Lawyer cắt một tiếng, nhặt lên trên ghế dựa áo choàng. Bước dài hướng đại môn. Đi, cùng ta nghe lén qua. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.